Giết con chim nhại to kill a mockingbird. Chương 3, góc truyện audio.com. Tóm được Walter Cunningham trong sân trường khiến tôi thấy hài lòng ít nhiều. Nhưng khi tôi đè đầu nó xuống đất thì Jem đi ngang qua và bảo tôi dừng lại. Mày lớn hơn nó mà, anh ấy nói, nó bằng tuổi anh chứ bộ. Tôi nói, nó làm buổi học đầu tiên của em hỏng bét, buông nó ra, sao, sao vậy, nó không mang theo bữa trưa. Tôi nói, giải thích việc tôi dính dáng vào vụ ăn uống của Walter thế nào. Walter đã đứng lên và im lặng nghe Jem với tôi. Nắm đấm của nó đã hơi giơ lên như thể chờ đợi cuộc tấn công của anh em tôi. Tôi sấn tới để đuổi nó đi, nhưng Jem đưa tay ngăn tôi lại. Anh xem xét Walter với vẻ suy đoán. Cha mày là ông Walter Cunningham ở Osarum phải không? Anh hỏi và Walter gật đầu. Walter trông như thể được nuôi bằng thức ăn cho cá. Đôi mắt nó, xanh như mắt của Dil Harris, đỏ hoe và đầy nước. Mặt nó không có sắc màu trừ chóp mũi. Chỗ đó có màu hồng ẩm ướt. Nó giờ giẫm ngón tay theo những dây cài của bộ áo liền quần đang mặc. Lo lắng tái máy những cái móc kim loại. Bất chợt Jem nhe răng cười với nó. Về nhà ăn cơm với tụi tao đi. Walter, anh nói, mày tới tụi tao vui lắm. Mặt Walter bừng sáng rồi tối sầm. Jem nói, bố tụi tao là bạn của ba mày mà. Con Scout này, nó khùng, nó không đánh mày nữa đâu. Em không chắc điều đó đâu. Tôi nói, việc Jem tự ý làm ra cam kết cho tôi khiến tôi thấy khó chịu. Nhưng những phút giây nghỉ trưa quý giá đang trôi qua. Phải đó Walter, tao không đe mày nữa đâu. Mày không thích đậu bơ sao? Bà Can nhà tao nấu bếp hết sảy. Walter đứng im tại chỗ. Cắn môi, Jem và tôi bỏ đi. Và khi chúng tôi gần đến chỗ nhà Redley thì Walter gọi. Nè, tao đi với. Khi Walter đuổi kịp bọn tôi, Jem nói chuyện thật vui với nó. Có con ma sống trong đó. Anh nói một cách thân mật. Chỉ vào nhà Redley, nghe vụ này bao giờ chưa? Walter, hình như có. Walter nói, năm đầu tới trường rồi ăn mấy quả hồ đào tao mém chết luôn. Người ta nói hắn tẩm thuốc độc vô rồi thảy chúng qua hàng rào trường. Lúc này Jem có vẻ ít sợ bu Redley vì có tôi và Walter bên cạnh. Thực sự là Jem đâm ra huênh hoang. Có lần tao dám đi một lèo tới nhà đó luôn. Anh nói với Walter, bất cứ ai từng đi tới nhà đó hẳn không phải chạy mỗi khi đi ngang qua đó. Tôi nói với đám mây trên trời. Ai chạy vậy? Cô Chris, anh chờ ai? Khi không có ai đi chung, lúc chúng tôi đi đến bậc thềm trước nhà, Walter đã quên nó là một Cunningham. Jem chạy xuống bếp yêu cầu Campania bày thêm một đĩa nữa. Chúng tôi có bạn, bố Atticus chào đón Walter và bắt đầu nói chuyện về mùa màng mà cả Jem và tôi đều không thể hiểu. Lý do cháu không thể qua được lớp 1, ông Flynn, là mùa xuân nào cháu cũng phải ra đồng để giúp ba cháu chặt cây. Nhưng có một lý do khác ở nhà bây giờ là kích thước của cánh đồng. Mày đã trả thúng khoai tây chưa? Tôi hỏi, nhưng bố Atticus đã lắc đầu với tôi. Trong khi Walter chất thức ăn vào đĩa của nó với bố Atticus nói chuyện với nhau như hai người đàn ông. Trước sự ngạc nhiên thích thú của Jem và tôi, bố Atticus đang giải thích những vấn đề nông trại thì Walter cắt ngang để hỏi không biết trong nhà có mật đường không? Bố Atticus gọi bà Campania, bà quay lại mang theo bình si rô, bà đứng chờ Walter tự phục vụ, Walter rót si tô lên rau và thịt thật hào phóng, chắc hẳn nó sẽ rót si rô vào cả ly sữa nếu như tôi không hỏi nó đang làm gì. Chiếc đĩa bà kêu lách cách khi nó đặt bình si rô xuống, rồi nó nhanh chóng đặt hai tay lên đùi, sau đó nó cúi đầu xuống, bố Atticus lại lắc đầu với tôi. Nhưng nó tẩm bữa ăn của nó ngập si rô. Tôi phản đối, nó rót si rô lên khắp. Ngay lúc đó, Campania gọi tôi xuống bếp. Bà đang giận dữ, mà khi giận dữ thì văn phạm của Campania trở nên lộn xộn. Khi bình thường, văn phạm của bà cũng tốt như văn phạm của mọi người Maycomb. Bố Atticus nói Campania có học hơn phần lớn người da màu khác.

cô phụ trách học sinh trốn học coi như đã làm đúng luật khi cô ghi tên nó vào sổ. Con không làm vậy được. Sao? Bố Atticus nói, đôi khi tốt hơn là nên bẻ cong luật một chút trong những trường hợp đặc biệt. Trong trường hợp của con, luật pháp vẫn rất cứng rắn. Vậy nên con phải đi học. Con không hiểu sao con phải đi học trong khi nó thi không? Vậy thì nghe nè, bố Atticus nói rằng người nhà Ewell là sự ô nhục của Maycomb suốt 3 thế kỷ. Không ai trong số họ từng lao động một ngày lương thiện theo trí nhớ của ông. Bố nói mùa Giáng sinh nào đó, khi đem bỏ cây Giáng sinh, ông sẽ dẫn tôi theo và chỉ cho tôi nơi và cách họ sống. Họ là con người, nhưng họ sống giống như thú vật. Họ có thể đến trường bất cứ khi nào họ muốn, khi học thể hiện dấu hiệu nhỏ nhất của việc muốn có học vấn. Bố Atticus nói, có nhiều cách để giữ chúng ở trường bằng vũ lực, nhưng thật ngu ngốc khi ép buộc những người như nhà Ewell vào một môi trường mới. Nếu mai con không đi học, bố sẽ ép buộc con. Mình không nói chuyện này nữa. Bố Atticus nói một cách khô khốc. Con, cô Scalfine, thuộc loại người bình thường. Con phải tuân theo luật pháp. Bố nói những người nhà Ewell là thành viên của một xã hội riêng biệt gồm toàn những người mang họ Ewell. Trong một số tình huống nào đó người bình thường sáng suốt cho phép họ hưởng những đặc quyền nào đó bằng phương pháp đơn giản là làm ngơ trước một hoạt động của người nhà Ewell. Chẳng hạn như họ không phải đi học. Một điều khác nữa, ông Bob Ewell, cha của Paris, được phép săn và bẫy thú ngoài mùa. Bố Atticus, vậy là xấu, tôi nói, ở hạt Maycomb, việc săn bắn ngoài mùa là phạm luật, một trọng tội trong mắt dân chúng. Nó hoàn toàn sai luật, bố nói, và chắc chắn là xấu. Nhưng khi một người tiêu hết những tấm ngân phiếu cứu trợ của mình vào rượu thì con cái ông ta chỉ có nước khóc vì đói. Bố không biết có chủ đất nào quanh đây chịu giao cho bọn trẻ bất cứ thú săn nào mà cha chúng có thể bán được. Ông Ewell không nên làm điều đó. Dĩ nhiên ông ta không nên, nhưng ông ta sẽ không bao giờ thay đổi cung cách của mình. Liệu con có chút sự phản đối của con lên con cái ông ta không? Không, bố, tôi lẩm bẩm và cố thêm lần cuối. Nhưng nếu con tiếp tục đi học, bố con mình không bao giờ được đọc chung nữa. Điều đó thực sự làm phiền con hả? Vâng, thưa bố, khi bố Atticus nhìn xuống tôi thấy trên mặt ông có một vẻ luôn khiến tôi mong đợi một điều gì đó. Con có biết thỏa hiệp là gì không? Ông hỏi, bẻ cong luật pháp hả? Không, một thỏa thuận đạt được qua thương nhượng. Nó là vậy, ông nói, nếu con thừa nhận sự cần thiết của việc đi học, chúng ta sẽ tiếp tục đọc mỗi đêm giống như từ trước tới nay. Thỏa thuận vậy được không? Dạ, được, chúng ta coi như đã ký kết xong mà không cần nghi thức thường lệ. Bố Atticus nói khi thấy tôi chuẩn bị nhổ nước bọt, khi tôi mở cửa lưới phía trước bố Atticus nói. Mà nè, sao, tốt hơn là con đừng nói gì về thỏa thuận của chúng ta ở trường nghe. Sao vậy, bố sợ những việc làm của chúng ta không được những người học cao hơn chấp thuận. Jem và tôi đã quen với kiểu ăn nói chúc, thư, và ý nguyện, cuối, cùng của bố chúng tôi. Và lúc nào chúng tôi cũng được tự do ngắt lời đời bố Atticus diễn dịch khi nó vượt quá tầm hiểu của mình. Sao, bố chưa từng đến trường, ông nói, nhưng bố có cảm giác rằng nếu con nói với cô Caroline chúng ta đọc mỗi đêm cô ấy sẽ dày già bố. Mà bố không muốn bị cô ấy dày già, bố Atticus làm chúng tôi cười suốt buổi tối đó, nghiêm túc đọc những cột báo về một người đàn ông ngồi trên cột cờ hai chẳng vì lý do cụ thể nào. Chuyện đó cũng đủ là lý do để Jem dành ngày thứ bảy sau đó ở miết trong ngôi nhà trên cây. Jem ngồi từ sau bữa điểm tâm đến lúc mặt trời lặn và chắc sẽ ở đó suốt đêm nếu như bố Atticus không cắt đường dây tiếp tế của anh. Còn tôi thì dành hầu như cả ngày để leo lên tuột xuống. Chạy việc vặt cho anh, cung cấp cho anh vật liệu, thức ăn và nước. Và khi tôi mang cho anh mền đắp ban đêm thì bố Atticus nói nếu tôi không thèm để ý đến anh, thì Jem sẽ xuống. Bố Atticus nói đúng, một thuốc để giảm axit trong bao tử, thúc đẩy tiêu hóa, hay ngồi trên cột cờ là một trò biểu diễn kỳ quái nhưng phổ biến ở thập niên 1930. Cách chương.